Vinh quang chúa tể, chương 99, lục soát làng người Ainu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử, người Ainu đã từng phải chịu sự phân biệt đối xử rất tồi tệ. Chính phủ Nhật Bản cũng như phần lớn người dân đều xem họ là một tộc người bẩn thỉu, lạc hậu và nguyên thủy. Trong thời kỳ Minh Trị, khoảng thời gian mà Nhật Bản tiếp nhận những tư tưởng mới từ phương Tây cùng với sự hồi phục uy quyền của Thiên Hoàng, người Ainu bị buộc phải làm những người lao động thấp cổ bé họng. Những vùng đất quê hương khi xưa cũng bị chính quyền tư nhân hóa. Từ thế kỷ 19 đến 20, chính phủ Nhật Bản đã từ chối quyền tự do của người Ainu đối với các hoạt động văn hóa truyền thống của họ. Đáng chú ý nhất là quyền nói ngôn ngữ của họ cũng như quyền săn bắn và sống thành cộng đồng của họ. Những chính sách này được thiết kế nhằm tiếp nhận hoàn toàn Ainu vào xã hội Nhật Bản, cũng như xóa bỏ văn hóa và bản sắc Ainu. Vào cuối thế kỷ 20, các phong trào phục hưng và hồi sinh văn hóa Ainu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vào năm 1994, Kayano Shigeru, người Ainu đầu tiên trở thành thành viên của Quốc hội Nhật Bản, đã tạo ra một số cải cách pháp lý để bảo vệ văn hóa Ainu. Những đề xuất này đã được thông qua trong những năm sau đó. Năm 2008, Nhật Bản chính thức công nhận người Ainu là người bản địa, thay thế cho tuyên bố họ là thổ dân cũ vào năm 1899. Người Ainu không sử dụng tiếng Nhật mà có ngôn ngữ riêng là tiếng Ainu. Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng tiếng Ainu lại không có chữ viết mà chỉ được lưu giữ thông qua truyền miệng. Hiện tiếng Ainu được ghi chép lại bằng hệ chữ katakana của tiếng Nhật. Hiện tại, tiếng Ainu có thể được xem là một ngôn ngữ bị đe dọa hoặc một ngôn ngữ cực kỳ nguy cấp được Ethnologue liệt kê vào lớp 8B. Gần tuyệt chủng, đa phần trong số 15.000 người Ainu ở Nhật Bản chỉ nói tiếng Nhật. Ngày nay, chỉ còn chừng vài trăm người bản ngữ sót lại, ở sống ở đảo Sakhalin và một phần ở Hokkaido. Điều kỳ lạ là người Ainu ở Hokkaido có đời sống tốt hơn người Ainu ở Sakhalin. Nhưng ở Sakhalin, các làng người Ainu lại bảo lưu văn hóa tốt hơn Hokkaido. Trong đó, tỷ lệ người dùng được tiếng bản ngữ cũng nhiều hơn. Yamamichi Yomaru và thanh niên trông trẻ nói chuyện với nhau bằng tiếng Ainu rất lõi. Ngôi làng nhỏ của họ chỉ có khoảng gần 30 người. Tất cả mọi người đều có thể nói tiếng Ainu. Bọn họ nói những chuyện trên trời dưới đất. Kể cả điện thoại cũng bị họ chôn dưới đất, không dùng đến nữa, giống như hai người Ainu bình thường. Leonidovich Horner bay một vòng trên bầu trời đảo Sakhalin, ban đầu ở 11 làng người Ainu, sau đó mở rộng phạm vi đến Yuno, Sakhalin, Khom, Kosakov và toàn đảo. Hòn đảo này rộng 72.492 km vuông, bằng 1/5 nước Nhật, tuy nhiên phần lớn phạm vi đảo là rừng. Nữ chúa chỉ mất hơn 1 giờ để dò xét hết toàn bộ diện tích đảo. Phạm Nhã và Sen Long Hoàng, Chander Great thì đứng trên những tầng mây để chờ đợi. Chúa tể không đi theo Leonidovich Horner. Cô ta đi một mình thì nhanh hơn đi với y. Hơn 1 giờ sau họ đã thấy Leonidovich Horner cưỡi bạch khả, lững thững bước tới. Nữ chúa nói, không tìm thấy, ta không nghe ra manh mối nào cả. Phạm Nhã chau mày, thật kỳ lạ, chúng không ở Seikalan sao? Hoàng nói, có khi nào chúng biết chúng ta có thể dò xét bằng âm thanh nên giữ im lặng không? Lần trước ở nhóm tán gẫu anh có bảo tôi đi dạo phố ấy. Chuyện này chỉ ở trong cộng đồng worker nhưng chúng cũng có worker. Bọn khủng bố này rất xảo quyệt, có thể đoán ra được cũng không chừng. Phạm Nhã nói, có khả năng. Nhưng việc giữ im lặng không lộ ra tung tích là rất khó. Ngoài tiếng nói chuyện còn có rất nhiều loại âm thanh có thể tố cáo chúng là ai. Một tổ chức khủng bố có quy mô không thể nào không để lộ bất kỳ thứ gì được. Trừ phi chúng chỉ có vài người, 2 hoặc 3 người, đồng thời chúng cũng không có bất kỳ thiết bị công nghệ cao, vũ khí hay trang bị có thể phát ra âm thanh nào. Chander Great trợn mắt. 2, 3 người làm sao mà? Hắn định nói, chỉ có 2, 3 người, thì làm thế nào mà có thể tổ chức các đợt khủng bố đe dọa, uy hiếp cả nước Nhật? Suýt chút nữa thì hại chết Saka the Virgo và hai worker khác của The Innovator được. Hơn nữa hiện tại chúng lại không có bất kỳ thứ vũ khí hay công cụ nào. Nghĩa là chẳng có sức tự vệ. Như những con cừu và con dê trước đàn sói là các worker. Vì lẩn trốn mà chúng dám mạo hiểm như vậy sao? Nhưng lời vừa định thốt ra thì hắn im bặt. Bởi vì hắn nảy số tới những thứ còn ghê gớm hơn. Chúng ta vẫn nghĩ chúng là một tổ chức. Trong đó có một tên cầm đầu. Một tay bắn tỉa. Từ dấu hiệu xâm hại và tra tấn tìm thấy được trên thi thể của bé gái mà anh nói. Chúng phải có bè lũ tay chân nữa. Nhưng thực tế ngài Horner dò xét cả nước Nhật cũng không hề tìm được tổ chức hay xào huyệt bọn khủng bố. Ở đảo Seychelles cũng như vậy. Nếu như chúng chỉ có vài người mà không phải là một tổ chức. Có khi nào chúng vẫn lẩn ở Nhật không? Nếu chỉ có vài người. Mà chúng lại biết về việc chúng ta có thể dò xét bằng âm thanh. Chúng có thể dễ dàng lẩn trốn. Chỉ cần nằm trong một cái nhà trọ nào đó ngủ khò khò là được. Phạm Nhã thở dài. Suy đoán của Chandler Great rất có lý. Nếu như quy mô của tổ chức khủng bố này không lớn như bọn họ tưởng. Thậm chí, chỉ có 2 đến 3 người chủ mưu và các worker đã đền tội thì thật khó để mà lần ra chúng. Đặc biệt khi chúng đã biết về siêu giác quan của Chúa Tể. Mọi chuyện còn phức tạp hơn. White Castle nhận các thông tin từ đảo Seychelles do Phó Chủ tịch báo lại. Quân sư Thốt phân tích. Tôi và Chủ tịch vẫn cho rằng chúng là một tổ chức. Chúng chỉ giã bày sau vụ khủng bố. Chia nhỏ để trốn vào trong cộng đồng và nếu có cơ hội thì sẽ tập hợp lại sau. Lũ tay chân của chúng có thể vẫn ở Nhật nhưng bọn cầm đầu thì chắc chắn phải trốn đi. Nếu không phải là một tổ chức thì chúng không thể nào thực hiện được kế hoạch khủng bố ở Osaka. Việc tìm ra các địa điểm bí mật để Queen Xenomorph đẻ trứng không phải là chuyện dễ dàng. Việc chúng tuyên bố và nhận trách nhiệm vụ ám sát Miharu. Hơn nữa còn công khai tin tức của 24 ổ trứng. Đặt bom và kích nổ. Chống điều tra thông tin tín hiệu. Để thực hiện những việc này, cần có sự phối hợp của cả một tổ chức. Một, hai cá nhân thì không có cách nào làm được. Phạm Nhã hỏi, vì sao phía các anh lại cho rằng bọn cầm đầu phải trốn đi? Thốt nói, đây là kế lý đại đào cương trong 36 kế. Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình. Đã là tổ chức thì phải có một cơ cấu theo hàng dọc. Hàng ngang nhất định, ở hàng dọc, trên cùng là tên cầm đầu. Bên dưới là các trợ thủ đắc lực của hắn. Dưới nữa sẽ có lũ tay chân làm việc lặt vặt. Theo hàng ngang thì hắn có người hợp tác, cung cấp bom và vũ khí. Chúng phải rời khỏi Nhật vì chính phủ Nhật truy quét quá giáo giết. Các anh thì lại bay trên trời dò xét. Nếu chúng ở lại Nhật thì rất dễ xa lưới bởi một mắt xích lỏng lẻo nào đó trong chuỗi quan hệ của chúng. Hoặc thậm chí cũng có thể bị bán đứng. Ở Nhật, trong các băng nhóm tội phạm và Yakuza mà anh báo tin cho Miharu. Có thể cũng có các mắt xích này. Chúng không biết nhân dạng của tên trùm khủng bố nhưng biết phương thức liên lạc. Biết các địa điểm gặp mặt của cả hai bên. Vì những rủi ro đó, chúng phải trốn khỏi nước Nhật. Thậm chí để lại hết lũ tay chân trên đất Nhật. Gánh tội thay cho chúng. Chủ tịch. Quan sát 11 làng Ainu. Cẩn thận, tránh va phạm với lực lượng ở Yuno. Sakhalin, có thể Vodka và Natasha sẽ xuất hiện. Natasha, quốc cơ mới của Nga. Sau Vodka, dịch chuyển từ khu vực châu Âu sang Noria. Là một người bảo vệ tự nhiên. Yuno, Sakhalin là trung tâm hành chính của vùng Sakhalin. Phía nam đảo Sakhalin trên sông Susuya. Thành phố có nhiều ngành công nghiệp, trong đó quan trọng nhất là chế biến khí đốt và dầu mỏ. Thành phố có các tuyến đường sắt thông đến Kosakov và Khom. Yuno, Sakhalin, là một thành phố lớn, hiện đại và đẹp. Lúc bấy giờ, lực lượng liên bang đang tập kết tới 4 đại đội, 480 lính Nga, 50 chiếc xe jeep có gắn ụ súng, 10 trực thăng quân sự ở sân bay Yuno, Sakhalin. những ụ súng máy và trực thăng này mới được chuyển tới từ Nga bằng đường hàng không? Vodka và ô, Natasha cũng xuất hiện trong đoàn quân này. Ô, Natasha, quốc cơ thứ hai của Nga là một người phụ nữ cỡ 30. Có cơ thể quyến rũ mời gọi chẳng kém Anubis. Cô ta có mái tóc màu đen được buộc cao. Đôi mắt màu xanh lá với vòng dây leo quanh con ngươi. Nét đặc trưng của một người bảo vệ tự nhiên. Cạnh cô là Vodka, quốc cơ người Nga ở khu vực châu Á, cũng là một quốc cơ trực thuộc Điện Kremlin. Chỉ nghe lệnh điều động từ chính ngài Tổng thống. Vodka có đôi mắt giống với Rengoku Kyojuro. Gã là một người đàn ông Nga đẹp trai và hầm hố. Tóc ngắn, cao hơn 2 mét, to như con gấu đực. Cơ bắp lực lưỡng, râu ria rậm rạp, không như chúa tể bị rụng hết lông trên người chỉ còn tóc và chân mày. Cũng mòn hết vân tay và kẽ tay. Sự cải tạo của các bậc thầy trên những con đường khác chỉ làm người nhận đặc ân của họ có những dấu hiệu của con đường và có một cơ thể cân. Đối, mạnh mẽ và dung mạo đẹp hơn, nhưng sự cải tạo của Leonidovich Horner với Phạm Nhã thì khác hẳn. Nữ chúa như lột đi cái xác cũ của người thiếu niên. Biến y thành một vị á thần. Hai vị worker đến từ Nga mặc một đồ bó sát có màu trắng rất kỳ lạ. Bộ đồ liền thân bọc kín người trông như được lắp ghép từ những bó cơ nhân tạo. Theo từng bước chuyển động của Vodka và ô, Natasha, những bó cơ nhân tạo cũng giãn ra hoặc co lại trên người họ. Nó cũng có phần cổ kéo dài lên che được miệng và mũi họ. Chỉ là bình thường thì họ thích kéo cái khẩu trang này xuống. Vodka ngậm một điếu xì gà. Gã nhìn xung quanh. Các Ivan và Natasha vô danh đang tất bật chuẩn bị quân trang, vũ khí và súng ống để làm nhiệm vụ. Gã thấy không ai để ý tới hai người mình thì liền thò tay xuống dưới. Bóp mông ô, Natasha, Vodka phun ra một ngụm khói. Bộ đồ này dày quá, chẳng có cảm giác gì hết. Ô, Natasha, ngày nào mà không bóp, không thấy chán hả? Vodka dùng hành động thay cho câu trả lời. Gã lại nhìn xung quanh một lần nữa. Thấy không ai ngó liền vứt điếu xì gà. Ghi cổ ô, Natasha rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn rất bạo. Làm cô thấy ngộp thở. Ô, Natasha đẩy Vodka ra. Thở dốc, toàn mùi khói. Vodka cười khà khà. Đây là mùi đàn ông. Ô, Natasha gắt. Đàng hoàng đi. Ừ, đàng hoàng. Nào xong chuyện thì không đàng hoàng. Đoàn quân gồm 50 chiếc xe jeep có gắn ụ súng, 10 trực thăng vũ trang chở theo hơn 400 Ivan và Natasha của lực lượng liên bang cùng với hai worker của nước Nga chạy dọc ven biển. Bọn họ tách ra thành nhiều nhóm quân nhỏ hơn đi đến tất cả các buôn làng người Ainu tiến hành lục soát và truy quét bọn khủng bố đang lẩn trốn trong sắc tộc bản địa này. Trước đây, nguồn thức ăn chính của người Ainu đến từ việc săn bắt, câu cá hoặc hái lượm rau dại, nấm, các loại quả mọng trong rừng. Việc chế biến, nấu chín thức ăn cũng đơn giản với mỡ động vật, tảo và muối. Khác với người Nhật thích ăn sống, người Ainu chỉ ăn thực phẩm đã nấu chín. Hiện nay họ vẫn săn bắn nhưng để tăng nguồn cung thực phẩm. Người Ainu cũng tiến hành các hoạt động canh tác và chăn nuôi. Họ còn có một nguồn thu kinh tế chính là các sản phẩm thủ công. Cánh đàn ông thì làm mộc, chạm khắc gỗ, còn phụ nữ thì tạo ra các sản phẩm dệt, may thủ công. Họ mang các sản phẩm này lên Yuno, Sakhalin để bán hoặc chờ những thương lái cũng là người Ainu đi thuyền từ Hokkaido sang thu mua. Ở Hokkaido, người Ainu gần như đã đồng hóa với dân Nhật. Rất nhiều tập tục đã xói mòn theo thời gian. Gã mập Yamamichi Yomaru đang ngồi chạm gỗ. Động tác của gã rất thạo và tỉ mỉ. Những người đàn ông Ainu khác cũng đang làm việc của họ. Phụ nữ thì tụ chung với nhau để dệt vải. Thanh niên, trông trẻ, cũng ngồi làm một cái nhạc cụ cầm tay tên là Mukkuri. Đây là một loại nhạc cụ truyền thống của người Ainu. Bé Ranka hóng hớt, nhìn Mukkuri dần được hoàn thiện. Đây là đồ chơi của nó. Lúc này, từ phía xa có mấy tiếng động cơ xe vọng tới. Những người Ainu ráo rác đứng dậy. Lực lượng liên bang đóng ở Yuno. Sakhalin chia ra 5 chiếc jeep có gắn ụ súng đi đến làng của Yamamichi Yomaru. Một người lính bước xuống cầm loa nói bằng tiếng Nga. Chúng tôi là lực lượng của liên bang. Đến làng mình để điều tra lũ tội phạm đang lẩn trốn. Xin mọi người hợp tác. Bà cụ có cái lưng còng chính là già làng. Bà ta chống gậy đi tới chỗ anh lính và cũng nói bằng tiếng Nga. Cái gì? Tội phạm gì? Người lính buông loa xuống. Nói lớn để bà nghe được rõ. Cụ có thấy người lạ nào ở trong làng mình không? Ở đây. Không có. Người ngoài. Người lính nói. Chúng tôi cần tiến hành lục soát. Cụ chuyển lời với mọi người. Lục soát? Cái gì? Đã nói không? Có người ngoài. Mấy cậu? Đi đi. Người lính nhíu mày. Yamamichi Yomaru cầm theo con dao khắc gỗ và cái đục chạy tới. Họ nói gì vậy cụ? Đoạn gã nhìn người lính Nga này. Mặt có vẻ cảnh giác và đề phòng. Già làng thuật lại với Yamamichi Yomaru. Gã béo nghe xong thì nói với vẻ rụt tè. Cụ ơi! Cụ cho họ lục soát đi cụ ơi! Cụ ơi! Mấy người này dữ lắm đó. Mấy người này có súng đó. Bà già lẩm cẩm rồi nhưng cũng nghe và hiểu chữ. Dữ! Thế là đồng ý cho lực lượng ập vào làng lục soát và tìm kiếm. Những người lính Nga đi vào từng ngôi nhà. Lục tung mọi góc xó của ngôi làng người Ainu. Những người dân tộc thấy họ làm cho mọi thứ trong làng lộn xộn lên hết thì có vẻ giận lắm nhưng mà không dám nói gì. Hồi lâu sau, các binh lính đến báo cáo kết quả. Người lính chỉ huy đang cầm loa gật đầu. Đoạn lại báo cáo với chỉ huy lực lượng qua bộ đàm rồi nói với những người Ainu. Phiền mọi người đi với chúng tôi một chút. Cách chương.